thú tu thành thần, chương 1102, tiêu diệt quỷ kiếm hầu. Khóc chuyện audio.com, quỷ kiếm hầu tức giận hô vang, nếu có ngon thì xuất hiện đi, muốn giết ta chỉ dựa vào mấy thanh kiếm từ trên trời rơi xuống thì không đủ đâu. Nó thực sự nếu để ý thì từ xung quanh đã có rất nhiều bong bóng chậm rãi tiếp cận. Băng thần từ trong rừng cây chậm rãi tản bộ mà ra. Phía trước hắn ta có muôn vàn bong bóng che chắn. Quỷ kiếm hầu nheo mày cười khinh bỉ. Vẻ mặt nó cực kỳ nhân tính hóa. Rõ ràng con vật này đã là vũ tôn đỉnh phong rồi. Một chút rồi sẽ trở thành vũ đế rồi. Băng thần nhìn nó nhàn nhạt nói. Nếu ngươi chọn cách hóa hình thì có lẽ còn thoát được một mạng. Thế nhưng với thân thể đồ sộ thế kia thì ngươi chết là cái chắc. Quỷ kiếm hầu không có chút dấu hiệu nào của việc hóa hình cả. Băng thần nhìn thì biết nó chưa bao giờ biến thành hình dạng nhân loại. Con yêu hầu này chắc có thù hận hoặc rất khinh thường nhân loại. Quỷ kiếm hầu cười gằn, chỉ có ngốc bức mới hóa hình, yêu thú chúng ta không phải hình dạng hoàn mỹ nhất sao? Băng thần để lộ ra 10 cái đuôi dưới hình dạng bàn yêu. Sau đó hắn cười nói, ta như vậy mới hoàn mỹ, còn ngươi chỉ là cái ngốc bức. Trên thực tế trận chiến này ta thắng ngươi bại, chẳng qua ngươi là cái công cụ để ta giết đi kẻ thù thôi. Cùng mang dòng máu yêu thú ta cảm thấy thật thất vọng về ngươi. Nghe băng thần làm nhảm đụng tới ý niệm kiên định của nó bao lâu nay thì quỷ kiếm hầu thực sự không chịu được nữa. Lưỡi kiếm sáng lên thì thấy băng thần liền biến mất. Nó nheo mày nhìn xung quanh trong lòng âm thầm đoán băng thần đang dùng thuật che mắt. Công cụ hẳn là những quả bong bóng này. Quỷ kiếm hầu gằn giọng. Ngươi tưởng chỉ có như thế thôi sẽ đủ để ngươi trốn qua một kiếp hay sao? Keng, lại một thanh tử kiếm bị nó hất ra một cách dễ dàng. Tuy dễ dàng phá thế nhưng nó lại càng tức giận hơn. Nó không nghĩ tới băng thần lại dùng đấu pháp ẩu trĩ này để chiến đấu với nó. Rào, gầm lên một tiếng sau đó nó xông thẳng về vị trí bong bóng tụ tập đông nhất. Cả thân thể khổng lồ liền chuẩn bị đè nát hàng chục nghìn quả bong bóng. Tách, tách, những quả bong bóng nước sáng lung linh dưới ánh mặt trời lại bị một bon khỉ dùng thân thể khổng lồ phát vỡ. Phía dưới bong bóng bị ép xuống nhất thời trào lên bao bọc kín lấy con yêu hầu. Ầm, ầm, ầm, từ những quả bong bóng nổ đầu sau đó liền có liên tiếp những quả phía sau tiếp tục nổ. Chúng kết hợp lại trở thành một vụ nổ siêu cấp khổng lồ. Đứng xa cả trăm dặm vẫn thấy rõ được quỷ kiếm hầu bị hất văng lên trời cao gần chục dặm có thừa. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là trên không trung mấy thanh tử kiếm rơi xuống với tốc độ khủng khiếp cắm thẳm vào người nó kéo đi phần sinh lực cuối. Cùng, hoành, thân thể không lồ nặng cả vài trăm tấn giáng xuống mặt đất tạo ra một vụ va chạm khủng khiếp khiến cả tòa thành chao đảo. Băng thần nở nụ cười chiến thắng sau đó lặng lẽ thu thập toàn bộ trang bị rớt xuống mặt đất. Không có bất cứ ai cản hắn ta cả, kể cả cao thủ trấn giữ trong đại thành cũng không đi ra. Thành chủ cảm nhận được khí tức của quỷ kiếm hầu đã đủ sợ hãi. Bảo hắn ra thăm dò ngươi giết quỷ kiếm hầu thì làm sao hắn ta dám. Tu luyện giả vốn sợ chết, loại người sống trong nhung lụa như hắn lại càng sợ gấp bội. Thế nhưng trái ngược với hắn, những sát thủ chuyên làm nhiệm vụ nhặt trang bị rớt của Trần Gia Công Hội lại giống như nhận được chỉ thị lập tức lao đi. Không được mấy giây thì Trần Gia Duy từ chỗ hồi sinh nhắn tới. Các ngươi lập tức xuất phát, trang bị của toàn bộ công hội đều đang nằm ngoài kia. Bản thân Trần Gia Duy cũng ba chân bốn cẳng chạy ra. Bản thân hắn cùng cái Trần Gia Công Hội dường như bị ma ám. Cứ ba người thì một người bị rớt đồ, đáng sợ nhất là toàn bộ thành viên cấp cao kể cả hắn đều nằm trong nhóm bị rớt đồ. Đã thế hơn phân nửa rớt ra thần khí của sự kiện trước mua được. Nếu lần này để kẻ thân bí kia nhặt lấy thì bọn họ chắc chắn thảm. Bây giờ chỉ cầu cho đám sát thủ chuyên nhặt đồ của công hội tới kịp. Nếu có thể giết chết người kia hoặc nhìn thấy mặt đối phương thì càng tốt. với thế lực của Trần gia ở Nguyệt Thần Tinh thì hắn tin tưởng đủ để kẻ kia phải nhả ra cho bằng sạch. Vĩ Hồ Bộ, chiêu thức này đã được nâng cấp lên sáng thế từ lâu. Hắn ngay từ đầu ngoài mang một ít sách nâng kỹ năng ra thực tại thì còn mua không ít. Dù sao điểm quá nhiều không tiêu thì một tháng sau cũng mất. Vĩ Hồ Bộ, đẳng cấp, sáng thế, lam, 500, giây, hồi chiêu, không, miêu tả, bộ pháp hư ảo thích hợp chiến đấu hơn bỏ chạy. Khi thi triển tạo ra 3 cái bóng tấn công kẻ định sát thương bằng 60. Bản thể, lưu ý, chiêu thức sức mạnh tha đổi tùy theo sức mạnh người thi triển. Lần này thi triển chiêu thức chẳng để đánh ai cả. Hắn chỉ dùng 10 cái thân thể để đi dọn đồ nhanh hơn thôi. Mỗi cái phân thân nhận được một cái găng tay nhỏ từ băng thần. Thu dọn găng tay, đẳng cấp, hoàng kim, miêu tả, giúp người đeo thu thập trang bị vô chủ. Kim tệ dưới mặt đất trong bán kính 5 mét, 10 cái phân thân cùng bản thể như máy cày quét tước chiến trường. Khoảng 15 phút sau liền trống không một mảnh, băng thần hài lòng vô cùng khởi động ẩn tàng giới chỉ muốn rời đi. Người của Trần gia công hội chắc cũng sắp tới rồi. Một mình hắn đối mặt với 50.000 người vẫn có không ít phong hiểm. Huống chi trên người bọn họ còn có nhiều thần khí, thánh khí như thế, công việc một vốn bốn lời như thế này băng thần thấy còn cần phải làm nhiều thêm. Thế nhưng không thể gấp quá mức. Mỗi lần làm thì phải làm lớn như thế này thì mới bỏ công. Bây giờ thì chỉ cần làm chút chuyện cuối cùng, mở ra kênh chat thế giới hắn ta thoải mái để lại một dòng đầy khiêu khích. Kênh thế giới, ta đây tính toán Trần gia công hội là phúc của các ngươi. Mấy cái công hội khác nhỏ quá ta còn chẳng thèm giờ tới. Nếu ngoan ngoãn thì ta tha cho, nếu tìm cách trả thù bổn thiếu gia thì nhất ta nhất định cho các ngươi biết tay. Đặc biệt là tên hội trưởng Trần Gia Duy nhìn mặt thấy ghét. Đi ra đường nhìn trước ngõ sau chút đụng vào người không nên đụng phải có khi xin lỗi cũng không xong đâu. Cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo là phương châm sống của ta. Hiện tại những trang bị bạch kim, hoàng kim được treo trên sàn đấu giá nhiều vô số kể. Người chơi cấp độ dưới 60 có thể dùng một nửa giá bình thường để mua lại. Lập tức đầy đường đều là tiếng hoan hô, thêm một vài phút nữa sát thủ của Trần gia công hội tới nơi. Lập tức Trần gia Duy nhận được tin báo về, thưa hội trưởng có người đã quét sạch chiến trường, hiện tại một cái trang bị ta cũng không nhìn thấy. Trần gia Duy nghe xong tức đến phát ngất, giữ chút tỉnh táo cuối cùng hắn gào lên, tất cả các ngươi tản ra tìm người cho ta, chắc chắn kẻ này mới chỉ rời đi không lâu. Không tìm ra hắn người khác còn tưởng ta đây là đồ ngu. Hắn ta đoán cũng không sai. Ngay lúc hắn ta nói dứt câu thì một âm thanh sau lưng vang lên. Đồ ngu, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyên một đám người ngẩn ngơ. Trần Gia Duy điên tiết gào thét. Kẻ nào vừa nói đứng ra. Đừng để cho lão tử tìm ra nếu không sẽ đá ngươi ra khỏi công hội. Tìm rồi xử lý gia đình ngươi ngoài thực tại. Băng thần chửi một tiếng rồi rời đi. Hắn mở ra liên lạc với Trần Gia Linh. Thấy người thần bí liên lạc Trần Gia Linh lập tức kết nối. Băng thần vào việc luôn. Ta có một nhóm trang bị muốn bán. Không biết Gia Linh tiểu thư có hứng thú không? Trần Gia Linh ngạc nhiên hỏi. Ngươi muốn bán trang bị cho ta, chấm, băng thần khẽ giọng, nếu ta nhắc cho ngươi rời đi trước để ngươi không bị thiệt hại gì. Theo ta dự đoán sau khi hố Trần gia công hội thì chẳng ai đủ tài lực mua đồ từ tay ta ngoài biểu thị của hắn là ngươi cả. Trần gia Linh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra kẻ này cố tình hố Trần gia Huy để cướp của. Khách hàng cũng đã dự định từ trước, thế mà nàng còn nghĩ lung tung. Rất nhanh chóng nàng hồi đáp, toàn bộ trang bị công tử đều bán cho ta, chấm, băng thần mỉm cười, cái gì ta không cần liền bán hoặc cái gì ngươi cần ta đều có thể bán. Bất kể là cách vượt phó bản, cách xây dựng công hội phát triển làm sao cho nhanh mà không bị người khác quấy rồi ta cũng có. Đơn giản nếu ngươi có tiền thì vốn liếng của ta ngươi đều mua được. Thậm chí ngươi muốn mua mạng của ai đó trong thiên đạo cũng có thể ra giá. Trần Gia Linh nghe thế mắt sáng lên, cái thì nàng không thiếu nhất, chính là tiền thế nên cái gì mua được nàng cũng dự định mua hết. Cao thủ như hắn có khi không lòe mình, cách chương.